nhớ thương ai. Người em tóc dài sâu trên phím đàn, tình vương không gian mây bay quan sát. Có hay đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viết hoài màu xanh ương thề. Dòng sông trôi đi lúc chia tay, còn nhớ chưa? Ai nhớ mắt xanh năm nào, chiều thu soi bóng nắng chưa phai màu, kề hai mái đầu nhìn mây thi. Đàn ơi nhắn dùm người đi phương nào, đẹp trình bào biết anh sao. Tóc bay dài, gió biển.